Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, xem ai trước quỳ xuống gọi cha. Reverse Flash mặt nhanh chóng lay động biến mơ hồ không rõ giống như đánh gạch men một dạng. Con mắt lóe sáng lấy hồng sắc quang mang lạnh lùng hướng về vỗ tay mỉm cười Tô Thánh. Đừng có lại tìm phiền toái cho mình. Thanh âm của hắn tràn ngập âm lãnh máy móc cảm giác. Tô Thánh cười khẽ lắc đầu, tự tìm phiền toái người là ngươi. Lúc đầu ta cũng không muốn phản ứng ngươi nhưng ngươi lại nhất định phải nhảy ra soát tồn tại cảm. Giác, nghĩ gây phiền toái cho ta. Có thể, có qua có lại nha. Xem ai trước quỳ xuống gọi cha. Muốn chết, âm lãnh thanh âm rơi xuống Reverse Flash trong nháy mắt động. Hồng sắc thiểm điện phóng tới Tô Thánh. Cùng lúc đó, Tô Thánh cũng động. Hai đạo hồng sắc thiểm điện trong nháy mắt trong đại sảnh nhanh chóng giao thoa. Thoạt nhìn tựa như bình tốc độ tương đối. Mấy chục lần về sau, Reverse Flash đột nhiên đưa tay đem The Flash lục soát lên đi theo hừ một tiếng hướng phía cửa phương. Hướng vọt tới, hắc, Tô Thánh dừng lại không truy. Không, không truy sao? Pichabu có chút hiếu kỳ hỏi. Tuy nhiên nàng theo không kịp tốc độ của hai người nhưng lại cảm giác giống như không sai biệt lắm. Muốn giết hắn ta có mấy loại biện pháp, không làm đến hắn quỳ xuống gọi cha, không phải tiện nghi hắn. Tô Thánh cười khẽ quay đầu nhìn về phía một bên, bên cạnh góc hẻo lánh đi ra một cái cầm máy chụp hình người. Cái này, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy người này Multiplex cùng Pichabu đều ngẩn ra. Ngươi cũng có thể phân thân. Multiplex theo bản năng hỏi. Phân thân, ta cũng không biết. Hơn nữa ta vẫn cảm thấy năng lực này rất buồn nôn. Từ trình độ nào đó mà nói, phân ra đến thì chưa chắc là ngươi. Xin lỗi, ta không phải nhằm vào ngươi. Tô Thánh không hề có thành ý cùng Multiplex nói một tiếng xin lỗi đi. Theo cầm lên máy ảnh, một cái khác chậm rãi hóa thành tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Dùng đầy đủ tốc độ nhanh ở hai điểm tầm đó vừa đi vừa về liền có thể đạt tới đồng thời làm hai. Chuyện hiệu quả, cái này cùng chân chính phân thân có khác biệt về bản chất. Đồng thời làm hai chuyện cũng là Tô Thánh bản thân. Nhưng phân thân, bất kể là loại nào phương thức phân thân Tô Thánh đều cảm thấy từ phân ra đến một khắc này liền. Không lại là mình, Multiplex không có tức giận bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến. Nếu như Tô Thánh là một bên quay chụp một bên cùng Reverse Flash giao thủ. Đây chẳng phải là nói hắn so Reverse Flash tốc độ phải nhanh rất nhiều. Trời à, hắn rốt cuộc có bao nhiêu nhanh? Đập cũng không tệ lắm. Tô Thánh hài lòng đóng lại máy ảnh hướng về khiếp sợ Multiplex cùng. Pichabu vừa cười vừa nói, nhiệm vụ của các người cũng hoàn thành không sai. Cho nên Central City hiện tại là của các ngươi, tự do phát huy a a. Multiplex cùng Pichabu cũng là ngẩn người, hắn ý của lời này sẽ không lại bức bách bọn họ làm việc. Cứ như vậy dễ dàng buông tha bọn họ. Không. Không đúng, bọn họ hiện tại đã là mọi người đều biết tội phạm. Hơn nữa còn chọc tới The Flash cùng Reverse Flash. Nếu như bọn họ không muốn ngồi tù không muốn bị giết. Nhất định phải cùng The Flash cùng Reverse Flash là địch. Nhìn xem hai người bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Tô Thánh khởi động thần tốc lực. Speed Force, trực tiếp lóe. Có bọn họ trong khoảng thời gian ngắn The Flash đừng nghĩ dễ dàng. Về phần Reverse Flash, hắn cũng phải có cơ hội hỗ trợ mới được. Tô Thánh rời đi sau cũng không trở về nhà mà là chạy trước đến Iris đi làm địa phương ở bên người. Nàng dạo qua một vòng, sau đó trực tiếp đi STAR Lab trong. The Flash Barry Allen từ trong hôn mê tỉnh lại, nhìn bên cạnh Cisco, Caitlin cùng Harrison Well ánh mắt ân cần, hắn có chút mờ mịt ngây cả người. ta làm sao? Chấm ngoặc kép là một đạo hồng sắc thiểm điện đưa ngươi trở về. Kết Lần Snow thấp giọng nói. Tô Thánh, Barry Allen ngốc ngốc mà hỏi, hắn làm sao sẽ? Chấm ngoặc kép, không biết. Cisco Ramon lắc đầu nói, nhưng tổ bốn người đã giết Simon Tiger. Hơn nữa, Gerder đã chết. Chết, vì sao? Barry Allen cảm thấy mình ngất đi, giống như bỏ qua rất nhiều chuyện. Ai biết được? Cisco Ramon nhún nhún vai. Mặc kệ như thế nào, ngươi không có việc gì liền tốt. Barry, ngươi không có khả năng mỗi lần đều may mắn như vậy. Nếu như ngươi muốn cứu người, ngươi nghĩ hỗ trợ, như vậy ngươi bây giờ phải làm nhất chính là tăng lên tốc độ của mình mà không phải lao ra chịu. Chết, Harrison Wells vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta đã biết, Barry Allen ủng rủ thấp giọng nói ra. Hắc, hồng sắc điện quang đột nhiên sáng lên. Tô Thánh cười tủm tỉm giơ tay lên nói. Hi, mọi người tốt à, Tô Thánh. Barry Allen trong nháy mắt đứng lên cảnh giác nhìn xem hắn. Ta biết ta rất đẹp trai, nhưng trông thấy ta không dùng kích động như vậy. Tô Thánh cười cười hướng Cisco Ramon nói, đã lâu không gặp a, một lần này chỉ sợ còn phải cần ngươi giúp ta một việc. Ngươi lại muốn làm gì? Đừng sợ, dù sao sợ hãi cũng vô dụng. Ta chỉ là nhường ngươi giúp ta thả ít đồ mà thôi. Tô Thánh đem máy ảnh đưa cho Cisco Ramon sau đó rút lui một cái Harrison Wells. Ân, vẫn rất bình tĩnh. Đúng rồi, đây là đưa cho ngươi. Tô Thánh giơ tay hướng Barry ném một vật, đi theo hóa thành hồng quang đi ra. Làm Barry Allen tiếp lấy thời điểm, Tô Thánh đã trở về. Ngươi, chấm ngoặc kép. Trông thấy đồ trên tay Barry Allen vội vàng thu hồi đến nhìn hằm hằm Tô Thánh. Không cần cảm ơn. Tô Thánh đại độ khoát khoát tay nhìn xem hắn vậy muốn bốc hỏa con mắt, khẽ cười nói, muốn biết. Giết người mẫu thân hung thủ sao? Ngươi biết? Barry Allen trừng to mắt nhìn về phía Tô Thánh, sau đó kịp phản ứng nhìn về phía Cisco trên tay máy ảnh. Vừa rồi nhân ra thế nhưng là cứu ngươi đây. Tô Thánh khẽ cười nói. Cứu hắn? Ngươi nói đưa Barry trở về không phải ngươi? Là giết hắn mẫu thân hung thủ. Kết Lần Snow kinh ngạc nói. Tô Thánh cười cười ra hiệu Cisco Ramon thả ra video. Đây là một cái mới máy ảnh. Toàn bộ trong máy chụp hình chỉ có một cái video. Video ở trên màn ảnh phát ra. Ngay từ đầu chính là The Flash đăng tràng kết quả bị Multiplex Gerder cùng Pichabu đập hình ảnh. Theo Barry Allen bị Gerder một quyền đánh ngất xỉu. Màn kịch quan trọng đến Reverse Flash đăng tràng. Đây chính là sát hại mẫu thân người hung thủ. Tên của hắn gọi là Reverse Flash. Ta không gọi sai à? Harrison Wells tiến sĩ. Tô Thánh híp mắt nhìn về phía thần sắc không đổi Harrison Wells. Tô Thánh, ngươi làm cái gì? Hỏi Wells tiến sĩ. Kết Lần Snow thanh âm có chút run rẩy hỏi. Ta biểu hiện còn không rõ ràng lắm sao? Bởi vì các ngươi vị này Harrison Wells tiến sĩ chính là Reverse Flash à? Cũng chính là giết chết Barry mẫu thân hung thủ à? Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.